Mỹ nhân mang theo không gian làm nông trại. Chương 195. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ nhân viên cục quản lý nhà đất bán nhà không tính hoa hồng nhưng sẽ được thưởng. Cuối năm đánh giá khen thưởng cũng sẽ được cộng điểm. Vì vậy, Tôn Truyền Phương mới nhiệt tình như vậy. Lấy ra mấy bộ thông tin mặt bằng đã đăng ký của cục. Tôn Truyền Phương giới thiệu cho hai người Kiều Chân Chân. Thị trấn Trường Phong không lớn. Cả thị trấn chỉ có một cục quản lý nhà đất này. Gần như nắm giữ thông tin nhà ở của tất cả các khu vực. Mua bán nhà cần phải làm thủ tục qua cục quản lý nhà đất. Vì vậy, bất kể ai muốn bán nhà đều phải đến đây đăng ký trước. Nếu không thì dù có tự bán riêng thì làm thủ tục cũng sẽ bị kẹt lại rất lâu. Thậm chí còn phải nộp thêm một khoản phí thủ tục. Vì vậy, mọi người thường chủ động đến đăng ký. Kiều Chân Chân chọn ra 3 bộ trong số các tài liệu. Sau đó đề nghị muốn đến tận nơi xem. Nếu phù hợp thì hôm nay có thể ký hợp đồng định giá. Tôn Truyền Phương sao có thể không đồng ý. Lập tức lấy xe đạp chở hai người đi xem nhà. Một chiếc xe đạp không chở được nhiều người. Tôn Truyền Phương còn mượn thêm một chiếc của đồng nghiệp. Vì vậy, Tôn Truyền Phương tự đạp một chiếc. Kiều Chân Chân chở Tưởng Lệ Lệ đạp một chiếc. Cứ như vậy lên đường. Cả 3 cửa hàng thực ra đều khá tốt. Nằm ngay cạnh đường chính của thành phố. Tuy nhiên, thị trấn Trường Phong chỉ có một con phố chính. Điều này không quan trọng. Quan trọng là lượng người qua lại xung quanh đều khá ổn. Một cửa hàng gần Bệnh viện Nhân dân số 1. 2 cửa hàng còn lại nằm khá gần nhau. Đều ở gần trường trung học của thị trấn. Bên này còn có một khu chợ sớm do cư dân tự tổ chức. Chủ yếu là bán hàng rong và xe đẩy. Kiều Chân Chân đã chọn 2 trong số đó. Một ở gần bệnh viện. Một ở gần trường học. Cửa hàng gần trường học này khá lớn. Có diện tích gần 50 m². Lại có 2 tầng. Tuy nhiên tầng trên không được kinh doanh. Nhiều nhất chỉ tính là gác lửng nhưng diện tích của gác lửng cũng không nhỏ. Dùng làm kho hoặc tạm thời cho ai đó ở thì hoàn toàn không có vấn đề gì. Cửa hàng gần bệnh viện chỉ có diện tích 20 m². Lại không có gác lửng nhưng lại gần nhà máy chế biến thực phẩm. Vì vậy cũng không tệ. Tôn Truyền Phương không ngờ đối phương lại dứt khoát như vậy. Còn mua một lúc 2 cái. Cười đến mức mắt híp lại thành một đường chỉ. Cô mới đến cục quản lý nhà đất chưa lâu, còn chưa từng bán được một căn nhà nào. Nếu lần này thành công, tiền thưởng tháng này chắc chắn không ít, thậm chí còn có thể chuyển chính thức sớm hơn cũng nên. Vì vậy, Tôn Truyền Phương cũng không báo giá cao hơn của chủ nhà. Nói luôn giá thực với Kiều Chân Chân, hy vọng cô có thể nhanh chóng nộp tiền làm thủ tục. Sau đó, mọi người cùng nhau trở về cục quản lý nhà đất. Tôn Truyền Phương gọi điện thoại gọi chủ nhà đến. Đợi gần nửa tiếng thì chủ nhà đến. Xem ra đều muốn giao dịch nhanh chóng. Cuối cùng, tổng cộng 2 cửa hàng chỉ mất 1.680 đồng. Vân Mộng Hạ Vũ cửa hàng rẻ như vậy. Mua được là lời. Kiều Chân Chân thậm chí còn không trả giá. Rất nhanh đã làm xong thủ tục. Lấy được sổ nhà, cách chương.